Chương 1831, Thôn Long Bằng. Số chữ 1935, thời gian đổi mới 2019-12-02-21-10-45. Nhất thời, vô biên kiếm quang, lấy Lâm Phi làm trung tâm, nhất thời bộc phát ra, sắc bén thêm mênh mông kiếm khí, cơ hồ xé rách không gian, toàn bộ kiếm quang tụ lại, biến thành một đạo trùng điệp vô tận kinh khủng kiếm hải. Với đạo này huyết hải, ầm ầm đụng nhau, oanh, tức khắc, cũng chỉ thấy huyết sắc này trong địa ngục, một mảnh kiếm quang kích động, vô số điểm kiếm quang hòa lẫn huyết quang, văng khắp nơi bắn nhanh, kinh khủng ba động tràn ngập ra, phụ cận không gian thật là đều phải hóa thành hỗn độn một cái như vậy. Đi theo, Lâm Phi cũng chỉ cảm giác, một cổ không thể chống đỡ như vậy lực lượng, hướng chính mình cả người, ầm ầm đánh tới. Ở nơi này lực lượng bên dưới, Lâm Phi cũng chỉ cảm giác mình hình như là bị một con voi, dẫm đạp lên quá một mảnh lá cây một dạng, thật là cả người nhục thân, đều phải trực tiếp hỏng mất một loại. Cũng không đợi Lâm Phi phản ứng kịp, cả người liền bị ầm ầm đụng bay ra ngoài. Lâm Phi người đang không trung, còn không đợi hạ xuống, búng máu tươi lớn, liền phun ra ngoài. Có thể Lâm Phi lại không kịp lau đi máu tươi, chỉ là tận lực điều động chân nguyên, liều mạng hóa giải trong cơ thể vậy còn ở nhất ba hữu nhất ba tràn ngập ra lực lượng cường đại. Nếu như này không xử lý xong, cũng không cần tới lần thứ hai công kích, Lâm Phi trực tiếp chính là ở nơi này trong cơ thể không ngừng lực bộc phát lượng chính giữa, trực tiếp nhục thân băng liệt. Đây chính là pháp thân với pháp tướng giữa chênh lệch. Trên thực tế, trước Lâm Phi có thể ngăn cản Bích Ba lão tổ, hơn nữa còn có thể đem vây khốn, hoàn toàn là bởi vì này Bích Ba lão tổ bản thân có thương tích, cộng thêm còn có lão nhân cung cấp khắc chế phương pháp. Nếu là không phải này nhất trọng trọng nguyên nhân, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế là có thể đem Bích Ba lão tổ vây khốn. Bây giờ đối mặt như vậy một vị trạng thái toàn mãn pháp thân, chỉ một cú đánh, Lâm Phi liền bị trực tiếp bị thương nặng. Huyết sắc này địa ngục mặc dù là thuộc về với pháp thân đối kháng chính giữa, rất tốt giống như vẫn là không có tùy tiện bỏ qua cho Lâm Phi ý tứ, ở nơi này một đòn đi qua, lại còn không bỏ qua. Huyết sắc địa ngục một trận sôi trào, ngay sau đó, vô số huyết quang hội tụ, máu me đầy đầu sắc chân long, ngay tại một trận tiếng gầm gừ trung, nhảy lên mà ra, đi theo, chính là hướng Lâm Phi gào thét phóng tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi bên người phương viên trăm dặm, đều là ở nơi này cái huyết sắc chân long phạm vi bao phủ bên trong, hơn nữa, đầu này huyết sắc chân long, hình như là có chân chính long uy một dạng ở nó vọt tới lúc, Lâm Phi chân thiết cảm thấy một loại sinh mệnh tầng thứ bên trên uy áp, thật giống như nó này rít lên một tiếng, chính mình liền huyết dịch đều phải đông lại rồi, nguy rồi. Lâm Phi nhất thời biết không tốt, nhưng là, thật giống như đã không có tác dụng gì, ở nơi này huyết sắc chân long vọt tới lúc, Lâm Phi đừng nói là thúc dục chân nguyên rồi, ngay cả thân thể cũng thiếu chút nữa không cách nào di động, lúc đó chọn lựa duy nhất, thật giống như cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Bất quá, đến lúc này, Lâm Phi lại ngược lại là không hoảng hốt rồi, chỉ là nhìn kia vẫn không có động tĩnh màu xanh đại nhật, chính mình hẳn chống đỡ quá lâu đi. Quả nhiên, đang lúc này, kia màu xanh đại nhật bỗng nhiên thì có động tĩnh, cũng chỉ thấy bỗng nhiên giữa, vô số đạo ánh sáng màu xanh, vương vãi xuống, trực tiếp chính là đem Lâm Phi cho toàn bộ bao lại. Đi theo, lại một nghe được một tiếng thanh minh tiếng, một con toàn thân màu xanh, lông chim giống như sắt thép đúc thành, lại thiêu đốt màu xanh quang diễm đại bằng điểu, đúng là từ kia màu xanh đại nhật chính giữa bay vọt mà ra. Kia màu xanh đại bằng điểu giống như cũng là trời sinh có linh một dạng bay ra, sau đó trên không trung một cái quanh quẩn, chính là lập tức dõi theo đầu kia huyết sắc chân long. Thượng cổ có lời, thiên địa hết thảy linh loại đều là tương sinh tương khắc, này chân long khắc tinh chính là đại bằng điểu. Bây giờ tuy là thần thông, nhưng hai người vừa ra nhưng là lập tức hiện ra mạnh yếu, huyết sắc này chân long nhất thời không có đường lui, cũng chỉ có thể là hướng về phía Lâm Phi tiếp tục phóng tới. Đáng tiếc Lâm Phi bên người có ánh sáng màu xanh hộ thể, căn bản là giống như là khắp người đâm nhiếm như thế, nhất thời không có cách nào miệng đến. Nhưng vào lúc này, kia màu xanh đại bằng điểu cũng đã là đến, hai cánh khẽ vỗ, chính là vỗ nổi lên vô cùng màu xanh liệt diễm, trực tiếp là đem huyết sắc kia chân long cho bao phủ ở vô cùng liệt diễm chính giữa. Này màu xanh liệt diễm cũng không biết là cái gì thần hỏa, bị này liệt diễm bên dưới, huyết sắc kia chân long thân thể nhất thời phát ra tiếng xèo xèo vang, từng đạo huyết khí từ từ bay ra. Lúc trước còn uy thế bất phàm huyết sắc chân long, lúc này liền tựa như là một con ở trong ngọn lửa giãy dụa sâu trùng một dạng, đúng là không có sức đánh trả. Mà màu xanh đại bằng điểu, nhưng là nhìn đúng một cái thời gian, một chút liền mổ trúng kia ở trong ngọn lửa vặn vẹo trung huyết sắc chân long bảy tấc, đi theo, ngửa đầu một nuốt, thật sự giống như là nuốt một cái côn trùng một dạng, trực tiếp là đem kia dáng không thua gì với chính mình huyết sắc chân long cho nuốt vào trong bụng. Lúc này, huyết sắc kia địa ngục lại vừa là một trận sôi trào, huyết quang hội tụ, tựa hồ lại phải dựng dụng ra thứ gì, có thể cùng lúc đó kia màu xanh đại nhật chính giữa cũng đồng thời là một trận cuồn cuộn, một con ba chân thần điểu bóng dáng ở trong đó mơ hồ xuất hiện, như là muốn giãy dụa mà ra. Đi theo, huyết sắc này địa ngục cũng không biết là từ cái gì cân nhắc, kia sôi trào nhất thời dừng lại, hết thảy lại bình tĩnh lại, chỉ là tiếp tục khôi phục rồi nguyên dạng, vùi đầu vào kia rất dài tranh nhau bên trong. Lúc này, kia một mực còn lông chim nổ lên, tùy thời lại muốn chiến màu xanh đại bằng, mới phát ra một tiếng đắc ý tiếng thanh minh, liền đánh một cái hai cánh, bay trở về đến màu xanh đại nhật chính giữa. Mà đang ở hai người này tranh nhau công phu, Lâm Phi lại đã sớm ở đó ánh sáng màu xanh chính giữa, hư không tiêu thất không thấy. Lúc này, Lâm Phi nhưng là đã tới một nơi hồng hoang như vậy thế giới chính giữa. Bốn phương tám hướng, đều là một mảnh vô cùng vô tận, màu xanh quang diễm ngưng tụ thành đại dương. Mình thì là đặt chân ở một nơi chưa đủ ba thước đất hoang bên trên, trên trời dưới đất tất cả đều là nhất sắc, lộ ra ít nhiều có chút kiềm chế, đưa mắt nhìn chung quanh, một mảnh mờ mịt. Mà đang ở Lâm Phi nhìn về bốn phía thời điểm, này một mảnh màu xanh quang diễm đại dương, bỗng nhiên một trận nhẹ nhàng rạo rực ba động, đi theo, đúng là đột nhiên thối lui. Lâm Phi dưới chân đất hoang, hướng xa xa nhanh chóng lan tràn đi qua, đồng thời, trên mặt đất, hoàng sinh ra từng cây cao có thể dọc trời mênh mông cổ thụ, phần lớn là Lâm Phi trước giờ chưa từng thấy, nhưng là như vậy nhìn một cái, đã cảm thấy những thứ này cổ thụ, đều là trải qua vô số năm tháng một dạng lộ ra một cổ đậm đà sinh cơ ấy ư, đơn giản là hít thở một cái, đều cảm thấy trong cơ thể chân nguyên tốc độ vận chuyển nhanh rất nhiều, rất nhanh. Lâm Phi chính là ở trong đó, nhận ra mấy bụi cổ thụ danh tiếng, vậy cũng là ở một ít truyền thuyết bên trên ghi xuống. Trong chốc lát, Lâm Phi trước mắt, chính là biến thành một mảnh hoang nguyên, một mảnh mênh mông hồng hoang chi khí, đập vào mặt. Lâm Phi đối mặt cảnh này, nhưng là không có chút nào kinh ngạc một dạng chỉ là ánh mắt hướng nhìn bốn phía, tự hồ là đang tìm kiếm cái gì.